Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay, nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì cái hồi hôm nay nó là chính thức là hồi cuối cùng để kết thúc cái tập truyện này, cái tựa truyện mà Hắc Ám Tây Du này. Hồi này là hồi thứ 270, có tên là Vũ Trụ Chi Chủ. Như mình đã nói là cái hồi trước, hồi ca khúc Khải Hoàn, hồi thứ 269, nó thực chất trên thực tế nó là hồi kết thúc. Nhưng mà nó phải vẫn còn những cái hồi rườm rà như này. Nhưng mà nói chung là để một câu chuyện nó hoàn thành thật đúng trọn vẹn theo ý nghĩa thì mình vẫn làm hết từ đầu đến cuối. Có nghĩa là cũng như là một bộ truyện rất nhiều cảm xúc. Sau cái tập cuối cùng 270 này thì mình sẽ làm một hồi trong vòng tối nay hoặc đến sáng mai mình sẽ làm một hồi gọi là tổng kết về cái câu chuyện này để cho các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về thứ nhất là về cái câu chuyện này như thế nào, thứ hai là về một số vấn đề quanh công việc làm YouTube của mình, để cho mình sẽ công khai tất cả những vấn đề từ thu nhập từ khi làm bộ truyện này đến bây giờ, rồi những cái bạn đã donate ủng hộ mình là những ai mình sẽ đưa lên tất cả để cho mọi người để có cái nhìn nó tổng quan hơn. Rồi đó là mình đã nói sơ sơ qua một chút vấn đề. Có lẽ đây là một hồi nó cũng khá nhiều cảm xúc bởi vì nó đã kết thúc trong vòng một năm. Các bạn đã đi cùng với mình từ một năm trước, cũng có những cái nói chung là cũng có rất là nhiều vấn đề, từ bức xúc, từ thế này thế nọ, có nhưng mà cũng khá là nhiều. Và đương nhiên rồi, cái gì cũng là đến một mức kết thúc thôi. Mình biết là câu chuyện này nó mang lại cho các bạn rất là nhiều thứ, đặc biệt là nó sự mang lại cho những cái bạn mà từ 9x trở xuống như mình, 9x đến 8x đó là rất là đam mê cái chuyện mà tựa truyện Tôn Ngộ Không. Và đặc biệt cái tựa truyện Hắc Ám Tây Du này cũng giải quyết được rất nhiều cái vấn đề thắc mắc cho các bạn, mặc dù nó không phải là chuyện chính thống như chuyện Tây Du Ký, nhưng mà thực ra nó cũng đương nhiên là trong một số câu chuyện nó vẫn có một số những cái không logic, nhưng mà nó giải quyết cho bạn rất là nhiều chuyện, rất là nhiều cái, tại vì câu chuyện này nó nặng về âm mưu. Nhưng các bạn biết là mục đích của một câu chuyện viết ra là gì. Như cái trong cái câu chuyện Tây Du Ký gốc, mục đích của nó viết ra là để mang cái giá trị gọi là để gọi là giáo dục con người, như là quá trình tu tập của một con người và những cái mang những giá trị giáo dục trong đấy rất là cao. Nhưng mà còn câu chuyện này nó lại mang những cái giá trị là âm mưu và kiểu như là mưu kế nhiều, và giải quyết những cái mâu thuẫn ở cái phần 1 đó, và nó gom lại tất cả những cái câu chuyện tiên hiệp từ ngày xưa đến bây giờ. Như các bạn đã thể để ý này, nếu như các bạn nào mà coi Hồng Hoang nhiều thì các bạn để ý trong cái câu chuyện này, nó hầu như những cái nhân vật như là Tổ Vu hay là Lục Áp hay những nhân vật ở bản cổ giới ngày xưa là đều có hết trong mọi câu chuyện, như Yêu Hoàng, Đế Tuấn, Đồng Hoàng, Thái Nhất, Đại Chiến Vu Yêu, nó đều đã kể ra sơ lược về cả như 12 Tổ Vu, Chiến Thường Dương Sơn này nọ. Nếu các bạn nào đã đọc, các bạn tu luyện nhiều cái bộ tiên hiệp á, thì các bạn sẽ biết đại loại là nó cũng gần như là kể hết rồi, không còn gì là nó ấy nữa. Rồi lại nói về cái tập trước thì đương nhiên là Tôn Ngộ Không, thanh niên Tôn Ngộ Không nó hợp sức là với Tê Chiếu là để đánh chết Thủy Tôn. Như bạn biết thì trước đó thì Tê Chiếu đã dùng một chiêu cuối cùng gọi là địch ta câu diệt đấy, nhưng mà cũng không đạt được kết quả, và cuối cùng là Thủy Tôn vẫn chưa chết, và đến bước cuối cùng là Tôn Ngộ Không phải tấn thăng lên Thủy Tôn đó, và tấn thăng Thủy Tôn không những là chỉ có 15 đạo pháp tắc mà Tôn Ngộ Không có lúc này có đến 49 đạo pháp tắc lận. Và đương nhiên rồi, như các bạn, một số bạn đã để ý thì sự thành công của phần 1 nó sẽ kéo theo phần 2. Và phần 2 muốn thành công được thì chắc chắn nó sẽ có những chi tiết liên quan đến phần 1. Và phần 1 nó buộc lòng có phải có những chi tiết mập mờ để dẫn dắt đến phần 2 và để những cho câu kéo khán giả. Thì đương nhiên là cái phần 1 nó có những khúc mắc nào. Khúc mắc đó là Linh Uy chắc chắn chưa chết này. Phần 2 chắc chắn đã có Linh Uy, các bạn thấy. Và kể cả là Đạo Chuẩn thì nó mới đầu mới hé lộ ra hai nhân vật đó thôi, nhưng mà về sau chắc chắn còn liên quan nhiều đến bản cổ giới. Và kể cả như bạn thấy là Thủy Tôn còn chưa chết, Thủy Tôn mới là bị phong ấn thôi. Và tại sao lại để Diệt Thế Cửu Đầu Xà lại ở trong đó để làm gì? Theo mình nghĩ chắc chắn là để phần 2, bởi vì theo các bạn thấy câu chuyện nào cũng vậy mà. Phần 2 muốn kết thúc thành công thì phần 1 phải có kết thúc mở, thì để nó có những cái để tiếp tục gây ra âm mưu cho phần 2. Và như các bạn thấy thì trong cái phần 1 thì thanh niên Tôn Ngộ Không đã bị một vòng xoáy âm mưu xoay tròn quanh rồi. Còn không biết thì phần 2 thanh niên này có khôn thông minh hơn ra hay không. Nhưng mà dù sao có kết thúc hay không thì nó đã đưa chúng ta đến một câu chuyện gắn liền với tuổi thơ. Mình thì cũng rất thích làm những cái bộ truyện về Tôn Ngộ Không. Đó, đại loại như vậy. Còn lại tập hôm nay sẽ nói về một số cố sự của chư Bát Giới, của Tiểu Bạch Long, của Tôn Ngộ Không vân vân. đó. Và gọi là trong cái tập này gọi là như là khúc hoan ca, gọi là kiểu như là đại tiệc ăn mừng tấn thăng vũ trụ của chi chủ. Và nói đến một chút xíu về Côn Ngộ Không sẽ đi đến một nơi để tu tập trong vòng 3 năm trở về. Và những các bạn nào đã coi ở phần 1, phần 2 thì các bạn đã thấy là sau 3 năm thì Côn Ngộ Không đã quay trở về và tiếp tục dẫn mọi người đến thương khung thế giới và tiếp tục bộ truyện Hắc Ám Tây Du phần thứ hai. Rồi ok, bây giờ xin mời mọi người theo dõi tập thứ 270 cuối cùng, và sau đó mình chắc chắn sẽ làm một hồi tổng kết cho các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục sang phần 2 bên kênh Lãng Tìm Kiếm Hào để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ám Tây Du hồi thứ 270. Hằng Nga thân là con gái của Đế Tuấn, nên mặc dù phát hiện gả không phải người nhưng cũng biết mình thân bất do kỷ. Đã gả cho Hậu Nghệ, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Huống chi Hậu Nghệ đối với nàng ta cũng là bảo vệ có thừa, mà lại cũng cùng Hậu Nghệ qua thời gian dài như vậy. Nói Hằng Nga đối với Hậu Nghệ không có yêu thì đúng là giả. Mà Hằng Nga đối với Phùng Mông cũng không phải là yêu, chẳng qua là vì báo ân. Sự tình đã như vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng phương thức khác để báo đáp. Hằng Nga rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, không có biểu lộ ra cái gì dị thường với những người trước mặt. Chỉ có điều nàng ta lại giữa hữu ý vô ý để Hậu Nghệ đề bạt Phùng Mông nhiều hơn. Hậu Nghệ cùng Phùng Mông vốn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hậu Nghệ cũng một mực muốn Phùng Mông làm huynh đệ, mà lại Phùng Mông một mực không có thê tử. Hằng Nga cũng liền thường xuyên gọi Phùng Mông tới nhà dùng bữa. Cái này vốn là sự tình rất bình thường, thế nhưng không lâu về sau thì đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, xảy ra chuyện cũng không phải là Hằng Nga cùng Phòng Mông. Trên thực tế, hai người tương kính như tân, cũng không có bất kỳ cái gì bẩn thỉu. Phùng Mông chưa hề đối với Hằng Nga từng có ý nghĩ xấu. Hằng Nga đối với Phùng Mông cũng chỉ là cảm kích. Xảy ra chuyện là Hậu Nghệ. Ở một ngày trong đêm, Hậu Nghệ uống thật say trở về. Sau khi trở về, Hậu Nghệ ở trong ngực lấy ra một vật. Đó là một cái hộp ngọc. Hậu Nghệ nói cho Hằng Nga, thứ này là hắn ở chỗ Tây Vương Mẫu cầu được tiền dược, chỉ cần ăn vào liền có thể trường sinh bất lão, đồng thời lập tức đắc đạo thành tiên. Không chỉ có như thế, Hậu Nghệ từ khi đêm hôm đó về sau có thể nói là tính tình đại biến, không chỉ có trở nên ngang ngược, càng quan trọng hơn là Hậu Nghệ đối với sức mạnh truy cầu bắt đầu trở nên hết sức điên cuồng. Rốt cục lại một lần, Hậu Nghệ vì tu luyện như bị điên, thả người nhảy vào vực sâu không đáy. Hậu Nghệ cũng không phải là nhân tộc thuần túy mà là vu tộc. Khi đó cũng không phải là tổ vu, chỉ là một thành viên vu tộc rất phổ thông. Vu tộc tổng cộng có 12 tổ vu, chính là bàn cổ. Kỳ thật cũng chính là tinh huyết của khai tịch giả biến thành. Bàn cổ trưởng quản lục đạo luân hồi. Bên trong lục đạo luân hồi cũng có được một bộ phận tinh huyết của khai tịch giả. Theo nhân loại yêu tộc luân hồi bám vào phía trên hồn phách, lại sinh ra việc có người trời sinh thần thông là vi đại vu hình thành vu tộc. Vu môn nhất mạch không có lạc ấn của hồn phách khai tịch giả, chỉ có vô biên pháp lực, lại không thể lĩnh hội thiên cơ. Trước là lấy tính tình hiếu thốn, đoạn vô nhân tính, hung ác ngang ngược. Đại vu vô nguyên thần chỉ có tổ vu mới có, nhưng mà cũng là tiên thiên không đủ, cứ thế không thể thành đạo, trừ phi đắc đến đầy đủ khí linh hoặc tổ vu quy nhất tụ tập chân thân. Khai tịch giả lại lấy năng lực của ngũ thải thần thạch, mà ngũ thải thần thạch lại ở trong tay yêu tộc. Vì đó mà sau này vu yêu chi tranh gieo xuống nhân quả. Mà đại vu tuy không còn nguyên thần nhưng trời sinh thần thông, pháp lực cao cường, hình thành cộng công trúc dung, hữu hùng, cửu lê, phong phong và rất nhiều bộ lạc. Đại vu có cửu phượng, khoa phụ, hậu nghệ, si vưu, hình thiên. Đương nhiên bây giờ chỉ nói hậu nghệ. Hậu Nghệ vì đắc đạo không biết ở nơi nào, nghe được tin tức, nói ở trong vực sâu không đáy, sau đó nuốt tiên đan kia, liền có thể thành tiên. Tất cả đều không thể lý giải, đều coi là Hậu Nghệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng 3 năm về sau, Hậu Nghệ vậy mà từ trong vực sâu không đáy kia mà ra. Cả người cũng thay đổi, trở nên lãnh khốc bá đạo. Kỳ thật hiện tại xem ra, chuyện này cũng không khó lý giải. Tất cả biến hóa của Hậu Nghệ kỳ thật đều là Thủy Tôn ở sau lưng giở trò quỷ. Thủy Tôn muốn đạt được bộ nhục thân đủ mạnh, quả nhiên là nhọc lòng. Không chỉ có nghĩ biện pháp điều khiển 12 tổ vu, mà là một chút xíu tìm tới tất cả vu tộc, đồng thời ở trong cơ thể của bọn họ chôn xuống hạt giống. Về sau, tất cả mọi người vu tộc hợp làm một thể, một lần nữa cô đọng nhục thân khai tịch giả, cung cấp thúc đẩy cho hắn. Cho nên ở vực sâu không đáy, khi Hậu Nghệ đi ra, đã là mất đi khí linh của Hậu Nghệ. Lại thêm Thủy Tôn, vì để cho Hậu Nghệ sử dụng tốt sức mạnh, kích phát sát lục ý chí trong huyết mạch vô tộc của Hậu Nghệ. Quả nhiên, Hậu Nghệ mới trở về sau 3 năm, lấy các loại lý do giết vô số người. Hậu Nghệ trời sinh tính bạo ngược cũng là bởi vậy mà tới. Hậu Nghệ giết chóc quen tay, bỗng nhiên đem mục tiêu nhắm ngay Hằng Nga. Bởi vì bản thân Hằng Nga là chi nữ của Đế Tuấn, có được chí thuần nguyệt hoa chi lực. Chỉ cần thôn phệ Hằng Nga, khẳng định sức mạnh của Hậu Nghệ sẽ được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng Hậu Nghệ biến hóa điên cuồng giết chóc, rốt cục đã chọc giận Phùng Mông. Hậu Nghệ giết những người bình thường kia, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng Hằng Nga chính là thê tử của hắn, càng là chi nữ của Đế Tuấn. Lúc trước Đế Tuấn đối với hai người bọn hắn là có đại ân. Đồng thời Phùng Mông cũng biết trên thân Hậu Nghệ khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Cho nên vì không cho Hậu Nghệ giết Hằng Nga, Phùng Mông không tiếc cùng Hậu Nghệ đại chiến. Hai người cho tới nay thực lực vẫn tương xứng. 3 năm này, Phùng Mông cũng là khắc khổ tu luyện. Bởi vậy hai người dĩ nhiên đánh thành ngang tay. Chuyện này rốt cục chuyển đến tai Đường Nghiêu. Đường Nghiêu lúc ấy là trung chủ nhân gian, cũng là cực kỳ lợi hại, lập tức tự mình chạy tới chỗ thường khẩu của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ cùng Phùng Mông đại chiến ròng rã 5 ngày. Hậu Nghệ có được vua tộc huyết mạch, càng đánh càng mạnh. Phùng Mông rốt cục dần dần địch không lại. Đúng lúc này Đường Nghiêu chạy tới. Đường Nghiêu thực lực vốn là ở phía trên Hậu Nghệ, có Đường Nghiêu gia nhập, Hậu Nghệ rốt cục đã rơi vào hạ phong. Thế nhưng thân là vua tộc, vốn là càng đánh càng mạnh. Đường Nghiêu mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng cũng vô pháp đánh bại Hậu Nghệ. Hai người một trận chiến này chính là ròng rã 3 tháng, đánh đến thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng Đường Nghiêu cũng giống như Phùng Mông đành chịu thua. Nhưng mà Hậu Nghệ cũng cơ hồ đã đến cực hạn. Mắt thấy Đường Nghiêu liền phải chiến bại, Phùng Mông vừa ngoan tâm lấy ra thành xạ nhật thần cung của Hậu Nghệ, mở cung cài tên. Cung là xạ nhật thần cung, mũi tên là chấn thiên tiễn. Nhưng mà Phùng Mông cũng không định giết Hậu Nghệ, mà là muốn bắn tay chân để hắn mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng khi Phùng Mông dựng 4 mũi tên toàn bộ bắn ra về sau, vốn là nhắm chuẩn 2 tay 2 chân Hậu Nghệ. Thế nhưng ai ngờ Hậu Nghệ bỗng nhiên đại phát thần uy, trực tiếp đem Đường Nghiêu đánh bay. Ngược lại thân thể còn xông lên, thần mình đã đụng phải mũi tên đang bay tới. 4 cái chấn thiên tiễn toàn bộ thấu ngực mà qua, Hậu Nghệ vậy mà liền như thế bị Phùng Mông bắn chết. Thất thủ bắn chết Hậu Nghệ, Phùng Mông như bị sét đánh, cả người kém một chút thì sụp đổ. Mấy lần vươn cổ tự sát đều bị Đường Nghiêu ngăn cản. Ở trong suy nghĩ Phùng Mông, Hậu Nghệ như thầy như cha. Hắn vốn không muốn giết chết Hậu Nghệ, nhưng ai biết Hậu Nghệ lại đánh tới chấn thiên tiễn của mình. Mặc dù trong lòng cực kỳ bi thống, nhưng mà Phùng Mông vẫn là nhịn đau đem Hậu Nghệ đại táng. Hậu Nghệ chết đối với Hằng Nga cũng là một sự đả kích thật lớn. Hằng Nga từ đó cũng là một bệnh không dậy nổi, mời bao nhiêu danh y tất cả đều vô dụng. Mắt thấy Hằng Nga bệnh càng ngày càng nguy kịch, đã không còn sống lâu nữa, Phùng Mông chợt nhớ tới Hậu Nghệ từng nói qua. Hắn ở chỗ Tây Vương Mẫu cầu được một viên tiên dược, thế là vội vàng tìm tới và cho Hằng Nga ăn vào. Quả thật là thuốc thần, đan dược vào miệng cũng không lâu lắm, Hằng Nga đã tỉnh lại. Không chỉ có bệnh đều tốt, thân thể càng là tản mát ra từng đợt tiên khí. Càng làm cho Phùng Mông kinh ngạc chính là thân thể Hằng Nga từ từ bay lên. Ngay khi Phùng Mông trợn mắt há hốc mồm, Hằng Nga càng bay càng cao. Bởi vì lúc ấy đúng lúc là 15 tháng 8, rất nhiều người đều nhìn thấy Hằng Nga toàn thân đều tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Cứ như vậy bay thẳng đến, hướng về phía mặt trăng, từ đây về sau không còn xuất hiện. Hằng Nga biến mất, Hậu Nghệ bỏ mình. Trong lúc nhất thời, Phùng Mông lòng như cho nguội. Vào ngày 15 tháng 8 năm thứ 3, khi Hằng Nga biến mất, Phùng Mông đi tới trước mộ Hậu Nghệ, ngồi xuống. Lần ngồi xuống này chính là 49 năm. Năm thù thứ 49, Phùng Mông vô tật mà chấm dứt. Sau khi hắn chết đi vào địa phủ lục đạo luân hồi về sau, hóa thành người bình thường. Về sau Phùng Mông cũng chính là chứa bát giới, được Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chúng, thế là đắc đạo thành tiên. Ở thiên đình trưởng quản 8 vạn thủy binh, trông coi thiên hà, rất được Ngọc Hoàng Đại Đế yêu thích, được phong làm thiên bồng nguyên soái. Chứa bát giới càng là học xong thiên cương 36 pháp. Còn lại Hằng Nga là đi tới Nguyệt Cung, trở thành Hằng Nga tiên tử, tự thủ Quảng Hàn Cung, trông coi cây Nguyệt Quế, do lông mi của bàn cổ biến thành. Hậu Nghệ sau khi chết bị Thủy Tôn phục sinh, mang rời khỏi bàn cổ giới, Trải qua vô số năm tu luyện, rốt cục trở thành một trong 12 tổ vu. Đồng thời trong quá trình chiến đấu sau đó nhiều lần xuất hiện. Nhưng mà nói tóm lại, Hậu Nghệ lại là một tên bi tình. Đây chính là cố sự của Hằng Nga cùng Chư Bát Giới. Chư Bát Giới trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái về sau, liền biết Hằng Nga không chết mà đang ở trong Quảng Hàn Cung, đồng thời tu luyện được đạo về sau, ký ức ở kiếp trước của Chư Bát Giới đều trở về. Tất cả mọi chuyện đều đã nhớ tới. Hắn từng đi qua Quảng Hàn Cung cùng Hằng Nga nói về sự tình của mình. Hằng Nga trong Thiên Cung vốn là vô thân vô cố, tự nhiên coi Chư Bát Giới là thân nhân. Thế nhưng Chư Bát Giới vừa nhìn thấy Hằng Nga liền sẽ nhớ tới Hậu Nghệ, mỗi lần đều là đau lòng không thôi. Cho nên từ từ hắn cũng liền không dám đến gần Hằng Nga. Thế nhưng ai ngờ hắn lại bị Thủy Tôn làm hại, rơi vào tội danh là tên say rượu đùa bỡn Hằng Nga, bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh 2000 chùy, cách chức xuống nhân gian. Khi đến nhân gian đầu thai lại đi nhầm heo thai, diện mạo cũng heo tương tự, từng chiếm Phúc Long Sơn, Vân Sàn Động làm yêu. Nó cắn giết heo mẹ đánh chết bầy trệ, lại kén rể đến nhà Phúc Lăng Sơn Vân Sàn Động Noãn Nhị Tả. Nhưng không ngờ một năm Noãn Nhị Tả đã chết, chỉ để lại một cái động phủ cho hắn. Đến đây cư trú Vân Sàn Động tự xưng Trừ Cường Liệp. Cho nên nói, Chư Bát Giới đối với Hằng Nga nói không có tình cảm là giả, nhưng tuyệt không phải loại chi tình dục vọng kia. Ở trong lòng Chư Bát Giới, Hằng Nga một mực là chị dâu của hắn. Mà Hằng Nga đối với Chư Bát Giới, ngoại trừ lúc trước chi tình báo ân, cũng chỉ là một loại tình cảm thân nhân. Ở giữa hai người tuyệt không có nửa điểm tình yêu. Sở dĩ rất nhiều người đều coi Chư Bát Giới thích Hằng Nga, kỳ thật cũng là do lúc trước các thần tiên trên thiên đình tung tin đồn nhảm. Chư Bát Giới đời này cũng chỉ yêu một nữ nhân, chính là Noãn Nhị Tả, đã chết kia. Ngay cả Cao Lão Trang, Cao Thúy Lan, Chư Bát Giới cũng không có thật lòng yêu. Nhưng hắn lại một mực coi Cao Lão Trang là nhà của mình. Về phần Phúc Lăng Sơn Vân Sa Động kia là nhà trước đó của hắn. Sự bất ngờ vừa rồi, Hằng Nga cùng Chư Bát Giới nói tới chỉ là hai chuyện. Một chuyện chính là việc Chư Bát Giới xuất thủ giết chết Hậu Nghệ. Một chuyện khác chính là sự tình ở hội bàn đào, Chư Bát Giới say rượu đùa dẫn Hằng Nga. Hằng Nga hiểu rất rõ Chư Bát Giới. Chư Bát Giới tuyệt đối không phải là người như vẻ bề ngoài. Thế nhưng Chư Bát Giới lại không chịu tha thứ cho mình. Mặc kệ là thất thủ giết chết Hậu Nghệ hay là đùa giỡn Hằng Nga, đều là Chư Bát Giới cả đời này không cách nào tiêu tan. Hắn chưa từng chịu tha thứ cho mình, nhưng cũng lại chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giải thích qua. Đến mức càng ngày càng nhiều người bắt đầu đã hiểu lầm hắn. Thậm chí có người nói lúc trước Phùng Mông giết chết Hậu Nghệ chính là vì muốn chiếm lấy Hằng Nga. Hằng Nga bị bất đắc dĩ mới phải nuốt vào tiên dược. Mà chuyển sinh về sau, Chư Bát Giới cũng là sắc tâm không thay đổi. Đùa giỡn Hằng Nga đối với những lời đồn đại này, Chư Bát Giới lựa chọn là trầm mặc. Hắn dùng một loại phương thức khác đến bảo vệ mình, cũng chính là Chư Bát Giới hiện tại mà mọi người biết. Dường như hết thảy đều không thể để trong lòng tham tài lười biếng, háo sắc, thích châm ngòi, lấn yếu sợ mạnh. Những điều này kỳ thật đều là Chư Bát Giới cố ý biểu hiện ra. Vì để nói cho tất cả mọi người, ta đã từ bỏ, các người hãy bỏ qua cho ta đi. Thế nhưng ở trong lòng của Chư Bát Giới lại chưa bao giờ chân chính buông tha cho mình. Điểm này chỉ có Hằng Nga mới rõ. Nhìn lấy bóng lưng Chư Bát Giới, Hằng Nga nước mắt rơi như mưa. Hằng Nga, ở giữa ngươi và ta duyên phận đã hết. Trở về đi. Nếu như cảm thấy Quảng Hàn Cung quá nhàm chán, có thể đi đến thiên đình. Hiện tại đã không có người ước thúc được ngươi nữa. Về sau chúng ta cũng sẽ không gặp mặt. Chư Bát Giới nói xong không chút do dự, thân hình thoát một cái thì biến mất, chỉ để lại Hằng Nga một mình lệ như suối trào. Tô Ngộ Không đã về tới Hoa Quả Sơn, nhìn bầu trời phía xa âm thầm mà thở dài. Than thở cái gì vậy, ngươi bây giờ đã là anh hùng. Phàm Hình không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Tô Ngộ Không, hai tay bịt hai mắt Tô Ngộ Không mà nói. Tô Ngộ Không khẽ khẽ lắc đầu. Đã qua lâu như vậy, từng trải nhiều chuyện như vậy, nhưng ngốc tử Bát Giới này vẫn là không thể buông xuống. Phàm Hình buông tay ra ngồi xuống bên cạnh Tô Ngộ Không, nghiêng người nhìn lấy hắn, bỗng nhiên rất nghiêm túc mà hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi chẳng lẽ có thể lập tức buông xuống sao? Tô Ngộ Không bị Phàm Hình hỏi, sững sờ, lập tức cười khổ. Ta còn chưa tới được cảnh giới của sư phụ. Tô Ngộ Không bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ đầu Phạm Hình cười nói, ta chơi trốn tìm với bọn họ, mà quan trọng hơn, nếu ta đi Thủy Liêm Động thì làm sao có thời giờ đơn độc ở cùng ngươi. Đám hầu tử hầu tôn kia khẳng định náo loạn đến 10 ngày nửa tháng. Tô Ngộ Không làm cho trong lòng Phạm Hình thấy ấm áp. Phạm Hình một mực chính là một cô nương thông minh. Nàng ta biết tâm tư của Tô Ngộ Không, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nàng ta không có như những nữ tử khác, đến hỏi Tô Ngộ Không, vì cái gì lâu như vậy mới trở về, thời gian lâu như vậy lại đi nơi nào. Phạm Hình biết Tô Ngộ Không không thích nàng ta như vậy. Cho nên, khi cảm nhận được khí tức của Tô Ngộ Không về sau, đã lập tức thuận theo đường núi, quanh co đi tới đỉnh núi Hoa Quả Sơn. Ở một chỗ đằng sau tảng đá lớn, quả nhiên thấy được Tô Ngộ Không. Phạm Hình cũng không có biểu hiện ra kinh hỉ quá mức. Mặc dù nàng ta rất muốn ôm chặt lấy Tô Ngộ Không, như bao cô gái bình thường khác, phải chịu xa cách quá lâu như vậy. Thế nhưng nàng ta lại không làm thế. Chỉ là rất bình thường hỏi Tô Ngộ Không một câu, ngươi than thở cái gì? Biểu hiện này của Phạm Hình đương nhiên Tô Ngộ Không xác thực rất thích. Tô Ngộ Không lúc đầu đối với chuyện nam nữ thì rất là chất phác. Hắn cũng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình, hay làm như thế nào để tiếp nhận tình cảm của Phạm Hình. Không chỉ là bởi vì thân phận hòa thượng Phật môn của hắn, phần nhiều là vì tự thân Tô Ngộ Không không am hiểu việc xử lý quan hệ như vậy. Ở trước mặt một đám huynh đệ lãng tâm kiếm hào kia, Tô Ngộ Không có thể tùy bản thân. Thế nhưng ở trước mặt Phạm Hình, Tô Ngộ Không chắc chắn sẽ có loại cảm giác không biết làm sao. Mà hắn cũng là rất thích cảm giác này. Ngộ Không, lần này trở về vẫn đi sao? Phạm Hình nhẹ nhàng dựa vào Tô Ngộ Không, khoác lên cánh tay. Tô Ngộ Không có vẻ hơi khẩn trương, mặc dù hắn mặt ngoài trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng đang rất bối rối. Tô Ngộ Không âm thầm trấn định một cái rồi nói, chắc là cũng không phải đi nữa, đã không còn chuyện gì nữa rồi. Tô Ngộ Không sở dĩ không có khẳng định là vì hắn thân là Thủy Tôn, trong cõi u minh, hắn có một loại cảm giác còn có rất nhiều chuyện vẫn đang còn chờ hắn. Phạm Hình lập tức hưng phấn lên, mặc dù vẫn che giấu như cũ nhưng vẫn là thể hiện ra rất rõ ràng. Thật sao? Không đi thật ư? Hắc hắc, quá tốt rồi. Một ngày này chúng ta thật không biết đã đợi bao lâu. Lúc trước người đã đáp ứng ta, chờ ta hóa thân thành hình người thì mang ta vần du tứ hải. Tô Ngộ Không trong lòng áy náy, thật sự là hắn đã đáp ứng Phạm Hình khi hắn còn làm Bật Mã Ôn, nặng nề gật đầu. Phạm Hình trước nay chưa từng có vui vẻ, bỗng nhiên thân thể của nàng ta khẽ chuyển, vậy mà đã hôn lên má Tô Ngộ Không một cái. Tô Ngộ Không lập tức sửng sốt, cả người đều cứng đơ, mặt đằng một cái thì đỏ lên. Phạm Hình ngũ chút ngượng ngùng, xoay thần qua không còn dám nhìn Tô Ngộ Không. Thế nhưng nàng ta uốn éo cái thân thì không sao, còn Tô Ngộ Không lại trực tiếp rớt xuống. Phạm Hình lập tức giật nảy mình. Thế nhưng cũng nghĩ đến, Tô Ngộ Không cũng không phải là người bình thường. Đừng nói đỉnh núi, liền xem như trên trời rơi xuống cũng không có việc gì. Thế nhưng Tô Ngộ Không lại một mực rơi xuống cả nửa ngày đều không có tiếp tục đi lên. Phạm Hình cũng không lo lắng cho Tô Ngộ Không, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nàng ta là một nữ tử còn không sợ, Tô Ngộ Không lại thẹn thùng chạy mất. Ngộ Không, ta về trước đây, ngươi cũng về sớm một chút, không cho phép ngươi ở chỗ Lão Long Vương đó uống rượu đâu. Phạm Hình tu vi cũng không yếu, nàng ta vốn là tiên thiên linh căn, lại thêm linh khí của bàn cổ giới, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa còn không bị thiên đạo hạn chế. Tu vi của Phạm Hình một mực tăng cường, nàng ta bây giờ đã là đạo văn một văn tu vi. Cho nên biết Tô Ngộ Không trực tiếp một đầu chui vào đáy biển, hiển nhiên là đi tới Lão Long Vương để trốn tránh. Phạm Hình tâm tình cực tốt đứng người lên, lanh lợi hạ sơn, trở về Thủy Liêm Động để đoàn người kia đừng đi tìm, chuẩn bị trước một chút đại vương trở về, khẳng định chúc mừng đến dăm ba tháng. Mà lại không chỉ có Tô Ngộ Không, ngay cả là Lục Nhĩ Mi Hầu đều trở về. Không thể thiếu thông chi yêu tộc đầu mục lớn nhỏ, cùng thiên đình thần tiên, cùng Tây Thiên Chư Phật đến Hoa Quả Sơn ăn mừng Tôn Ngộ Không đã trở về. Đích thật Tô Ngộ Không cũng là tiến vào đáy biển Đông Hải. Lúc trước bàn cổ giới mặc dù gặp đại nạn, thiên đình Phật môn cùng yêu tộc tất cả đều nguyên khí đại thương. Thế nhưng Long Vương Tứ Hải cũng không có ảnh hưởng gì, thầm cư đáy biển, bọn họ là những nơi cực ít không bị chiến hỏa liên lụy. Tô Ngộ Không cùng Lão Long Vương phen này hàn huyên không cần nói. Theo Hoa Quả Sơn chúng yêu bắt đầu tứ tán bôn tẩu, thống trị các lộ thần Phật yêu quái. Sau 9 ngày đến Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn tham gia khánh điển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn cổ giới là vô cùng chấn động. Nếu là lúc trước muốn nói tới Hoa Quả Sơn làm cái gì khánh điển, vậy khẳng định không có người đến. Nhưng bây giờ không giống, Hoa Quả Sơn, Thiên Đình của Tây Thiên Linh Sơn đã trở thành ba đại thánh địa của bàn cổ giới, mà lại Hoa Quả Sơn càng là đứng đầu của ba đại thánh địa. Nói đến đây thì không thể không nói một chút. Lúc trước bọn người Tôn Ngộ Không cùng đời Tam Tạng rời đi khỏi bàn cổ giới về sau, bàn cổ giới đã phát sinh biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua là một cái tiểu thế giới bình thường, thế nhưng trải qua việc Tôn Ngộ Không một phen cải tạo về sau, lại thêm bàn cổ giới thức tỉnh, trong lúc nhất thời, linh khí bàn cổ giới điên cuồng thăng cấp, vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người. Đặc biệt là ba nơi mà Tôn Ngộ Không đã đặt cửu đỉnh, càng là trở thành trung tâm vòng xoáy của tất cả linh lực ở bàn cổ giới. Theo linh khí bàn cổ giới đẳng cấp thăng cấp, vô số sinh linh ở bàn cổ giới đều có ích lợi. Vốn là một chút yêu ma thần Phật, tất cả đều là tu vi đại thăng. Mỗi ngày, càng là không cần tu luyện, tu vi cũng từ từ mà tăng. Chưa kể linh khí thăng cấp ở bàn cổ giới khắp nơi, đều là đủ loại thiên tài địa bảo. Nhiều khi tùy tiện tìm trái cây hái một quả, đã như linh căn vạn năm. Không chỉ có những yêu ma thần Phật này tu vi tăng lên nhiều, ngay cả vốn là phàm nhân là phổ thông cũng nhận ảnh hưởng của linh khí. Từng người một trở nên thân thể cường tráng, đặc biệt là hài nhi mới ra đời, cơ hồ mỗi đứa đều là kế tục tu tiên tuyệt hảo. Thế là các lộ thần tiên Phật Đà Bồ Tát liền bắt đầu hạ giới chiêu thu đệ tử. Đồng thời nhân gian vốn là một chút môn phái tu chân cũng bắt đầu chào mời đệ tử. Dùng 30 năm 50 năm, số người tu chân ở bàn cổ giới tăng lên mười mấy lần. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu gia nhập các môn phái khác biệt, đi lên cầu tiền vấn đạo. Cho nên, trải qua gần một vạn năm phát triển, bàn cổ giới đã biến thành một thế giới toàn dân tu chân. Tùy tiện gặp phải một người đều là tu chân cao thủ. Sự tình này, tại những tiểu thế giới khác, thậm chí cao cấp thế giới cũng đều không dám tưởng tượng. Vốn là trong phàm nhân cũng hiện ra vô số anh tài ngút trời, mà thần Phật yêu ma mỗi một người đều là tu vi tăng vọt. Hiện tại bàn cổ giới tu vi đồng đều đã là cảnh giới hóa đạo. Trong đó có một số thiền tử chắc tuyệt càng là đột phá đến cảnh giới đạo văn, mà trong bàn cổ giới tu vi cao nhất là Địa Tạng Vương, thậm chí đã là Ngũ Văn Chí Tôn. Mà hết thảy chuyện này đều là công lao của Tôn Ngộ Không. Bởi vậy danh vọng của Tôn Ngộ Không đã được đề thăng đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Tất cả tu chân giả, tất cả đều đem Tôn Ngộ Không xưng là Tề Thiên Tổ Thánh. Chư Bát Giới sau khi bỏ lại Hằng Nga, vốn là dự định tiến về Hoa Quả Sơn cùng sư phụ sư huynh tụ họp. Thế nhưng đi đến một nửa lại chuyển phương hướng đi về hang ổ của hắn, Phúc Lăng Sơn Vân San Động. Mặc dù Vân San Động lúc trước đã bị Tôn Ngộ Không một mồi lửa đốt đi, thế nhưng ở phía sau núi, phần mộ của Noãn Nhị Tả vẫn còn. Lúc trước rời đi đã nhiều năm như vậy, Chư Bát Giới chưa từng trở lại qua. Hiện tại mọi chuyện đều đã kết thúc, tự nhiên muốn về để tế bái một phen. Diện tích lớn như vậy, dùng pháp lực trùng tu Vân San Động lại tế bái Noãn Nhị Tả, Chư Bát Giới liền nằm vật xuống đi ngủ. Ai cũng không biết Chư Bát Giới đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết Chư Bát Giới cho tới nay tiếp nhận dày vò như thế nào. Chư Bát Giới cũng không có đi Cao Lão Tràng, mặc dù hắn biết Cao Lão Tràng trải qua vạn năm về sau vẫn tồn tại như cũ, mà lại đã phát triển thành một nơi tông môn, nhưng Chư Bát Giới đã không muốn cùng người của Cao Lão Tràng có dây dưa gì. Sau Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức trở về Hoa Quả Sơn, mà là cáo từ đi trước một chuyến về Lưu Sa Hà. Kỳ thật Sa Ngộ Tĩnh cũng không có từng trải nhiều như Chư Bát Giới. Bất luận là hắn ở Thiên Cung khi còn làm Quyền Liêm đại tướng, rồi bị đánh xuống Lưu Sa Hà, chuyện xưa của hắn vẫn luôn rất đơn giản. Cuộc sống của hắn cũng rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến tình trạng khô khan. Đi vào bên cạnh Lưu Sa Hà, nhìn lấy cát vàng như cũ, cuồn cuộn chảy xuôi đầy sông, Sa Ngộ Tĩnh trong lòng đều là cảm khái. Lưu Sa Hà là một chỗ trọng yếu nhất trong đời này của hắn. Nếu như không phải Lưu Sa Hà, hắn cũng sẽ không gặp được sư phụ cùng hai vị sư huynh cùng sư đệ, cũng không có một loạt những cố sự ở đằng sau. Kỳ thật ở trong lòng Sa Ngộ Tĩnh, đối với việc mình bị Ngọc Hoàng Đại Đế đẩy xuống Lưu Sa Hà cũng không có oán hận gì, mà trong lòng còn có chút ít cảm kích. Chuyện này không chỉ là bởi vì Sa Ngộ Tĩnh tâm địa khoan hậu, càng là bởi vì Sa Ngộ Tĩnh rất rõ ràng chính mình lúc trước phạm vào đến tột cùng là tội lỗi gì. Rất nhiều người đều coi là lúc trước Sa Ngộ Tĩnh đã đánh nát đèn lưu ly kia cũng chỉ là một chiếc đèn mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, đèn lưu ly lại có lai lịch rất lớn. Bằng không thì cũng không thể nào chỉ là đánh nát một chiếc đèn lưu ly liền để chúng tiền quá sợ hãi. Đèn lưu ly chính là chúng thánh chi sư do Hồng Quân lão tổ luyện chế. Thế gian tổng cộng có 3 ngọn, có thể chiếu soi hắc ám, dẫn dắt thế gian, dẫn dắt linh trí của vạn vật. Hồng Quân lão tổ phân ban cho 3 tên đồ đệ của hắn là Thái Thượng lão quân, Thái Thành chi chủ, chính là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thành chi chủ, Thông Thiên giáo chủ Thượng Thành chi chủ. Bởi vì Thái Thượng lão quân lâu dài cùng 33 trọng Ly Hận Thiên luyện chế đan dược, liền đem đèn lưu ly của mình đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên biết đây là bảo bối, thế là án đài phòng ngự. Đây là sự tình rất nhiều thần tiên đều biết. Cho nên hôm đó, dưới tình thế cấp bách, Sa Ngộ Tĩnh không còn cách nào khác, đành phải đánh nát đèn lưu ly, trêu đến chúng tiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi, mới cho Tô Ngộ Không tranh thủ thời gian. Đèn lưu ly chính là chí bảo, nếu là những người khác đánh vỡ như thế, bảo vật dĩ nhiên là định trảm không buông tha. Thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù bây giờ tức giận đến cực điểm, thế nhưng nể tình Sa Ngộ Tĩnh mấy chục vạn năm vì hắn rèm cuốn, liền tha cho Sa Ngộ Tĩnh một mạng, đày xuống ở Lưu Sa Hà chịu khổ. Cho nên Sa Ngộ Tĩnh cũng không trách bất luận một kẻ nào. Lần này trở lại Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tĩnh ngoại trừ đến xem quê quán của mình còn có một chuyện khác. Lúc trước đánh nát đèn lưu ly toàn bộ chiếu xuống Lưu Sa Hà, Sa Ngộ Tĩnh sở dĩ bị đày xuống đến Lưu Sa Hà chính là vì để tìm lại tất cả mảnh vỡ. Trước đó cũng đã nói, bản này chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng tìm kiếm mảnh vỡ đèn lưu ly đã trở thành chấp niệm sâu nhất trong lòng Sa Ngộ Tĩnh. Chuyện này không thể không nói là một loại bi ai của Sa Ngộ Tĩnh. Cho nên Sa Ngộ Tĩnh vừa về tới Lưu Sa Hà, chuyện thứ nhất chính không chút do dự, thả người nhảy lên. Sa Ngộ Tĩnh đã nhảy vào trong dòng Lưu Sa Hà cuồn cuộn. Vốn là trận pháp vạn tiễn xuyên tâm đã không còn ở đây, nhưng động phủ của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ có điều lại vô cùng cũ nát, đẩy ra cửa chính đã bị tàn phá. Sa Ngộ Tĩnh cất bước đi vào động phủ. Xa cách đã lâu, bên trong hết thảy đều cùng lúc trước rời đi, giống nhau như đúc. Xem ra nhiều năm như vậy cũng không có nhiều người đến qua nơi này. Thu hồi cảm khái, Sa Ngộ Tĩnh bước nhanh đi tới một cái phòng sâu nhất trong động phủ. Đây là một căn phòng vô cùng bí ẩn, nếu như không phải tận lực đi tìm là rất khó phát hiện. Nhìn thấy trong gian phòng đó không có bất kỳ dị trạng gì, Sa Ngộ Tĩnh thở dài một hơi, tại cửa ra vào dạo bước đo đạc. Bước thứ 6 về sau, Sa Ngộ Tĩnh ngừng lại, nhìn dưới mặt đất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó xuất ra Nguyệt Nha Sạn, hướng về phía mặt đất cẩn thận xúc mấy lần. Rất nhanh, một cái tử kim hộp xuất hiện. Sa Ngộ Tĩnh lập tức ngồi xổm người xuống, dùng tay đẩy đất cát ra, lấy ra cái hộp. Kia là một cái hộp hình vuông lớn bằng quả dưa hấu, phía trên khảm nạm rất nhiều ngọc thạch. Những ngọc thạch này đảm bảo hộp sẽ không bị nước sông ăn mòn. Sa Ngộ Tĩnh cẩn thận mở hộp ra. Ở trong hộp rõ ràng là một con cái bệ đèn. Có thể nhìn ra được, cái bệ đèn cũng không hoàn chỉnh, chỉ có đại khái 2/3 bộ phận, mà lại toàn bộ phía trên cái bệ tất cả đều là lít nhà lít nhít vết rạn. Rất rõ ràng đây là do vô số mảnh vỡ nhỏ bé ghép lại cùng một chỗ. Nhìn thấy cái bệ đèn này, Sa Ngộ Tĩnh như nhặt được chí bảo, hắc hắc cười không ngừng, nâng tay phải lên muốn đi vuốt ve. Thế nhưng vừa vươn tay lại thu về, sợ không cẩn thận lại đem cái bệ đèn này làm hư. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Sa Ngộ Tĩnh dường như bỏ xuống được một khối đá lớn treo trong lòng cực kỳ lâu, hài lòng cầm hộp đứng người lên. Vừa định đi nhưng chợt nhớ tới một sự kiện, hắn hiện tại đã không còn là hắn lúc trước. Lúc trước hắn thu thập mảnh vỡ đèn lưu ly đều là từng mảnh thu thập, mỗi một phiến đều là hắn phế đi vô số khí lực ở trong cát vàng ở Lưu Sa Hà từng chút một sàng lọc ra. Nhưng là bây giờ hắn tu vi phóng đại, có lẽ không cần đến phiền toái giống như lúc trước, liền có thể đem mảnh vỡ còn lại thu thập. Nghĩ đến đây, Sa Ngộ Tĩnh lập tức cao hứng như đứa bé. Nghĩ đến thì làm ngay, trước cẩn thận đem chiếc hộp đắp kín, sau đó nhắm mắt lại, toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại quang mang nhàn nhạt lam sắc. Theo quang mang lam sắc lan tràn, rất nhanh liền bao trùm ở toàn bộ động phủ. Thế nhưng ở bên trong phạm vi này, Sa Ngộ Tĩnh cũng không có phát hiện. Nghĩ đến cũng là đương nhiên, phụ cận động phủ này lúc trước hắn không biết tìm kiếm bao nhiêu lần, khẳng định đã không có mảnh vỡ đèn lưu ly. Thế là Giang Ngộ Tĩnh chậm rãi mở rộng phạm vi bao trùm của lam sắc quang mang, từ từ thuận theo thượng du và hạ du của Lưu Sa Hà. Hào quang màu xanh lam kia của Giang Ngộ Tĩnh bắt đầu cấp tốc mở rộng. Thời gian một chén trà, quang mang màu lam nhạt trên người Giang Ngộ Tĩnh đã đem hơn phần nửa bàn cổ giới đều bao trùm lấy. Mà lại trong quá trình này, Giang Ngộ Tĩnh phát hiện hơn vạn phiến mảnh vỡ đèn lưu ly. Thì ra là không chỉ trong Lưu Sa Hà, khắp nơi trên bàn cổ giới đều có mảnh vỡ của đèn lưu ly. Núi cao, thảo nguyên, rừng rậm, hồ nước, cảm giác thật giống như mảnh vỡ đèn lưu ly tản mát ở toàn bộ bàn cổ giới. Lại qua thêm thời gian một chén trà, quang mang lam sắc trên người Giang Ngộ Tĩnh đã đem bàn cổ giới triệt để bao trùm. Tất cả sinh linh trên toàn bộ bàn cổ giới, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều bị tình cảnh này chấn kinh. Ánh sáng màu lam nhạt kia ở khắp mọi nơi, mà lại dường như có được năng lực nhìn thấu hết thảy, để vô số người trong lòng kinh hãi run sợ. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, người có thể có được sức mạnh như vậy không phải là thứ mà bọn họ có thể chọc đến. Giang Ngộ Tĩnh thần thức bao trùm toàn bộ bàn cổ giới. Cứ như vậy, Giang Ngộ Tĩnh thu hoạch rất lớn. Trong thời gian thật ngắn, hắn đã tìm được hơn 300 vạn phiến mảnh vỡ. Tất cả đều lợi dụng thần thức đem mảnh vỡ mang theo trở về. Lúc này trong hộp tử kim của hắn đã xuất hiện một cái bệ đèn hoàn chỉnh. Thế nhưng lại qua thêm thời gian một bữa cơm, Giang Ngộ Tĩnh không có thêm thu hoạch gì, để Giang Ngộ Tĩnh rất kinh ngạc, làm sao chỉ có ngần ấy. Lúc này mới chỉ là một cái đế đèn, bộ phận phía trên thì sao? Rất nhanh, Giang Ngộ Tĩnh liền phát hiện mình quên hai nơi, thiên đình cũng địa phủ, hắn còn chưa có tìm. Thần thức lần nữa khuếch tán, phân biệt kéo dài đến cửu thiên thi thượng cùng cửu Uchiha. Quả nhiên ở thiên đình cùng địa phủ, Giang Ngộ Tĩnh đã tìm được tất cả mảnh vỡ đèn lưu ly còn lại. Ha ha, ta rốt cục tìm được tất cả mảnh vỡ, ta rốt cục đã tìm được. Nhìn lấy đèn lưu ly hoàn chỉnh trong hộp tử kim, Giang Ngộ Tĩnh sau khi cười to lại là ôm đầu khóc rống. Trong khi Giang Ngộ Tĩnh trở lại Lưu Sa Hà, Tiểu Bạch Long cũng cáo biệt Tô Ngộ Không. Trước đó từng nói qua, do tính đặc thù của vua Tứ Hải Long Vương, cho nên mặc dù bàn cổ giới từng trải qua sự kiện long trời lở đất, thì bốn người bọn họ cũng không nhận phải ảnh hưởng gì. Ngược lại còn bởi vì bàn cổ giới linh lực gia tăng, bốn người đều là thu hoạch không ít. Không chỉ có thực lực cá nhân tăng lên, thủ hạ lính tôm tướng cua, từng người một cũng là càng ngày càng cường đại. Có thể nói hiện tại Tứ Hải Long Vương đã trở thành một thế lực lớn thứ tư ở bàn cổ giới. Tiểu Bạch Long vốn là nhi tử của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Mặc dù bởi vì hắn đốt đi Minh Châu do Ngọc Hoàng Đại Đế ban thưởng, để Lão Long Vương đối với hắn thất vọng đến cực điểm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, lại thêm đã phát sinh nhiều chuyện, Tây Hải Long Vương năm đó lửa giận cũng sớm đã lắng lại. Phẫn nộ lúc trước đối với Tiểu Bạch Long, tất cả đều biến thành tưởng niệm. Tiểu Bạch Long bản danh là Ngao Liệt, nhưng bởi vì hắn phạm vào sai lầm lớn, Tây Hải Long Vương kém chút thì cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Bạch Long trong cơn tức giận sửa lại danh tự cho mình, đổi thành Ngao Ngọc. Lần này mọi chuyện đều đã kết thúc. Về tới bàn cổ giới, Tiểu Bạch Long cũng kìm nén không được, lập tức hướng về Tây Hải bay đi. Tôn Ngộ Không cũng biết tên tiểu sư đệ này nghĩ tới nhà sốt ruột nên cũng không ngăn cản. Tây Hải Long Vương kỳ thật cũng sớm đã hết hy vọng, căn bản là không có trông cậy vào tam nhi tử của hắn có thể còn sống trở về. Thế nhưng Tiểu Bạch Long lần này đột nhiên trở về, để Lão Long Vương vui đến phát khóc. Toàn bộ Tây Hải đều bởi vì sự kiện này mà náo nhiệt phi thường. Tô Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, Chư Bát Giới trở về Vân San Động, Giang Ngộ Tĩnh trở về Lưu Sa Hà, Tiểu Bạch Long cũng trở về Tây Hải cùng Phụ Vương đoàn tụ. Sư đệ mấy người đều có lo lắng riêng của mình. Được Tam Tạng thân là sư phụ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không nên quên, khi ở Vẫn Lạc Chi Mộ, Được Tam Tạng độ hóa Thủy Tôn có nói, hồn phách của Thủy Tôn này liền có thể để cho một người sống lại. Người Đường Tam Tạng muốn phục sinh không hề nghi ngờ chính là Tây Lương Nữ Vương. Lúc đầu hồn phách của Tây Lương Nữ Vương cùng nhục thân đều đã tiêu tán, cuối cùng một tia hồn phách cũng dung nhập vào bên trong độ hóa hoa, theo lý thuyết hẳn là không cách nào phục sinh. Có điều Đường Tam Tạng đã sớm chuẩn bị. Đường Tam Tạng cũng không trở về Tây Thiên Linh Sơn, cũng không có đi Nữ Nhi Quốc, mà là đi thẳng tới địa phủ, đồng thời một đường thẳng xuống dưới, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất của địa phủ. Nơi này là vị trí của Địa Tạng Vương. trên đàn công đức Phật, người rốt cục đã trở về. Đường Tam Tạng vừa xuất hiện thì có một thanh âm vang lên. Không thể nghi ngờ, thanh âm này dĩ nhiên chính là Địa Tạng Vương. Đường Tam Tạng khẽ mỉm cười. Địa Tạng Phật, Bần Tăng hẳn không có tới chậm đó chứ. Đường Tam Tạng nói xong cũng đã cất bước đi vào trong một ngôi đại điện. Trong đó chính là Địa Tạng Vương cùng thần thú tọa kỵ Đế Thính. Không muộn không muộn, xem ra hết thảy đều đã chấm dứt. Ta nhìn Đại Thánh cũng quay về rồi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Hết thảy đều đã kết thúc. Địa Tạng Phật, ước định ban đầu của chúng ta vẫn giữ chứ? Địa Tạng Vương cũng ha hả cười nói. Đó là đương nhiên, người xuất gia nói là làm. Dứt lời, Địa Tạng Vương vỗ thần thú Đế Thính. Bên cạnh, liền thấy miệng của Đế Thính mở rộng ra. Một quang cầu bằng nắm đấm lớn bỗng nhiên ở bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào bàn tay của Đường Tam Tạng. Tam Tạng hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy người Địa Tạng Phật thủ tín như thế, Bần Tăng đương nhiên cũng sẽ không làm người nuốt lời. Nói xong, Đường Tam Tạng đưa tay phải ra hướng về phía Địa Tạng Vương nhẹ nhàng hư không một chút. Lập tức ở tay phải Đường Tam Tạng khai trừ một đóa tiểu hoa trắng tinh. Theo tiểu hoa kia xuất hiện, Địa Tạng Vương cũng cảm giác toàn bộ địa phủ chấn động. Sau đó trên người hắn chính là chợt nhẹ, dường như có cái đồ vật gông xiềng gì đó bị đánh nát. Khi đóa hoa màu trắng kia biến mất, Địa Tạng Vương đã là một mặt vui mừng. Ha ha, ta rốt cục đã tự do, mệt nhọc ta bao nhiêu năm tháng ở địa phủ này, ta rốt cục lại khôi phục tự do. Theo Địa Tạng Vương, Đường Tam Tạng bỗng nhiên cảm giác được tu vi của Địa Tạng Vương, vậy mà đã bắt đầu thăng cấp rõ ràng. Đó là một loại tốc độ tăng lên cực nhanh. Nửa nén hương về sau, Địa Tạng Vương tu vi đã đạt đến cảnh giới lục văn chí tôn. Giam tầm của Địa Tạng Phật đã giải, Bần Tăng cũng nên rời đi. Nói xong, Đường Tam Tạng một tay nâng hồn phách kia đã biến mất. Lần này Đường Tam Tạng trực tiếp về tới Tây Thiên Linh Sơn. Muốn để Tây Lương Nữ Vương phục sinh, còn cần mượn nhờ linh khí của Tây Thiên mới có thể. Ánh mắt lại trở lại Hoa Quả Sơn, Tô Ngộ Không đã cáo biệt Lão Long, lặng lẽ về tới Hoa Quả Sơn. Chỉ là hắn vừa mới xuất hiện thì đã bị một tiểu hầu tử đầy khắp núi đồi đang tìm kiếm hắn phát hiện. Lập tức toàn bộ Hoa Quả Sơn đều sôi trào. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Đại Vương trở về, thế nhưng vẫn chưa có chân chính nhìn thấy Tô Ngộ Không thì ai cũng không dám tin. Dù sao Đại Vương này của bọn họ nhiều năm như vậy ở Hoa Quả Sơn dạo chơi một thời gian thật sự là quá ít. Đến mức hiện tại tuyệt đại đa số hầu tử Hoa Quả Sơn đều chỉ nghe qua bọn họ có tên Đại Vương rất lợi hại, được gọi là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện thì đã xảy ra việc, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu so với Tô Ngộ Không đã rời đi khỏi Hoa Quả Sơn càng sớm hơn. Hiện tại đừng nói là trước kia cũng có rất nhiều tiểu hầu tử, không biết ở Hoa Quả Sơn còn có một người như thế. Kết quả, khi Lục Nhĩ Mi Hầu kéo theo Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Kha Mã Hầu đã biến thành hầu tử phổ thông xuất hiện, cơ hồ không ai biết hắn. Lục Nhĩ thật là vò đầu bứt tai, mặc cho hắn nói như thế nào thì vẫn không có ai biết. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mời ra một hầu lão rất già. Nghe nói đã sống mười mấy vạn năm mới rốt cục đã chứng minh Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là người của Hoa Quả Sơn. Mà Hoa Quả Sơn trúng hầu lần này mới rốt cục tiếp nhận Lục Nhĩ. Hiện tại Tô Ngộ Không vừa mới xuất hiện, mặc dù nhận biết Tô Ngộ Không cũng rất ít, thế nhưng danh tự của Tô Ngộ Không thì tất cả mọi người đều biết. Bởi vậy Tô Ngộ Không nhận được đãi ngộ đương nhiên cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải là một cái cấp bậc. Điều này khiến Lục Nhĩ hiện tại là rất phiền muộn. Tô Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn tự nhiên là trên dưới một trận sôi trào, mà Phàm Hinh cùng Lục Nhĩ chuẩn bị khánh điển cũng rốt cuộc có thể thành cấp nhật trình. Cơ hồ hơn phân nửa hầu tử của Hoa Quả Sơn đều bị phái ra ngoài, mời khắp bàn cổ giới thần tiên lớn nhỏ, Phật Đà, Bồ Tát, yêu quái, tản tiên cùng nhân gian tu chân giả. Bất luận thực lực, chỉ cần nguyện ý tới, tất cả đều có thể. Đối với Tô Ngộ Không, ngoại trừ một số nguyên lớp thần tiên thiên đình cùng những Phật Đà may mắn còn sống sót ở Tây Thiên, phần nhiều người chỉ là trong truyền thuyết nghe qua danh tự Tô Ngộ Không. Cho nên khi nhận được tin tức Tô Ngộ Không trở về, đều sôi trào. Tất cả đỉnh núi to to nhỏ nhỏ, động phủ môn phái, tất cả đều bắt đầu chuẩn bị tiến về Hoa Quả Sơn tham gia khánh điển, thịnh đại nhất ở bàn cổ giới. Có điều, Phạm Hinh cùng Lục Nhĩ nghĩ danh tự Đại Thánh Yến sẽ bị Tô Ngộ Không bác bỏ. Hắn hiện tại đã sớm không phải là tiểu hầu tử lúc trước, còn thích danh tiếng, Bởi vậy trên mặt thiệp mời, tất cả mọi người nhận được, có viết chính là Khánh Điển Tấn Thăng Vũ Trụ Chi Chủ. Được rồi, cái tên này so với Đại Thánh Yến có vẻ là phong cách hơn nhiều. Mấy người Tô Ngộ Không quyết định chọn Khánh Điển Tấn Thăng Vũ Trụ Chi Chủ. Vậy dĩ nhiên không thể chỉ mời người của bàn cổ giới. Cho nên sau khi Sa Ngộ Tĩnh, Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trở về, lập tức được Tô Ngộ Không phái ra ngoài, đi thông báo tất cả mọi người đến bàn cổ giới. Bởi vì bàn cổ giới cũng không bị hạn chế bởi thiên đạo, cũng liền không tồn tại vấn đề không cách nào tiến vào. Thế là lúc đầu bàn cổ giới sôi trào, trong chớp mắt thì biến thành toàn bộ vũ trụ sôi trào. Tất cả cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới cùng mấy người thần quốc đều nhận được một thiệp mời, mời bọn họ tham gia khánh điển nghi thức tấn thăng vũ trụ chi chủ. Người hiểu rõ nội tình đương nhiên biết đây là Tô Ngộ Không muốn tuyên bố mình trở thành thủy tôn. Không hiểu rõ nội tình cũng ở bốn phía nghe ngóng. Về sau đã liền biết. Cho nên toàn bộ vũ trụ thật là triệt để sôi trào. Từ sau khi khai tịch giả cùng Minh Tôn đại chiến, phường vũ trụ này liền bị chấp pháp giả nắm trong tay. Chín người bọn họ có thể nói chính là chủ nhân của vũ trụ. Nhưng là bây giờ, từ khi có được tình báo lại có người đánh bại được chấp pháp giả, người này là ai, lại lợi hại như vậy. Cho nên bất luận là có biết có Tô Ngộ Không hay không, thì tất cả đều chuẩn bị tiến về bàn cổ giới. Ở trong đó đương nhiên không thể thiếu đám bằng hữu của Tô Ngộ Không. Thịnh thế như vậy, đám người này làm sao có thể vắng mặt. Mặc dù ở Vẫn Lạc Chi Mộ đã chúc mừng qua, nhưng đó cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại Tô Ngộ Không lấy thân phận thủy tôn của vũ trụ ra mời, hàm nghĩa khẳng định không giống. Cho nên không chỉ có nhất định phải đi, hơn nữa còn mang theo trọng lễ. Không chỉ có như thế, mấy vị cầm quyền của các thần quốc cũng biết chuyện này chỉ sợ cũng là một cơ hội một lần nữa phân chia lại các thế lực của vũ trụ. Thủy tôn chết để vũ trụ chân chính khôi phục hòa bình, lại không còn tranh đấu cùng âm mưu gì. Mặc dù đây nhất định không phải vĩnh viễn, nhưng ít ra sau đó một đoạn thời gian rất dài, cái vũ trụ này sẽ tiến vào một giai đoạn hòa bình và phát triển. Lại thêm vũ trụ hiện tại đang từ từ tấn cấp, đây là thời cơ tốt nhất để tất cả thần quốc phát triển. Bằng vào quan hệ của Tô Ngộ Không cùng bọn hắn, đây nhất định là một trận tụ hội cực kỳ náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đối với khánh điển này tràn đầy chờ mong. Cùng toàn bộ vũ trụ chấn động so sánh, Hoa Quả Sơn thì càng thêm náo nhiệt. Bởi vì Tô Ngộ Không đã nói, lần này sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả của các thế giới khác tới tham gia. Đây đối với người của bàn cổ giới mà nói có thể xem là tin tức trọng đại siêu cấp. Vì không để cho Tô Ngộ Không phải mất mặt, Hoa Quả Sơn đã đem tất cả bảo bối đều lấy ra. Các loại rượu ngon, thịt ngon, trái cây thơm ngọt, tất cả đều từ các nơi ở bàn cổ giới vận chuyển về Hoa Quả Sơn. Có thể nói hiện tại Hoa Quả Sơn đã không ngoài dự tính trở thành trung tâm ở bàn cổ giới. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng không có tham dự vào những sự chuẩn bị này. Hắn chỉ là tuyên bố tin tức về sau, thì người đã không thấy tăm hơi. Đối với bộ dáng thần long kiến thủ, bất kiến vĩ này của Tô Ngộ Không, thì tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Như vậy Tô Ngộ Không đã đi đâu? Kỳ thật Tô Ngộ Không cũng không hề rời đi khỏi Hoa Quả Sơn, mà là đi tới chân núi Hoa Quả Sơn, vào một cái hang to lớn trống trải trong chân núi. Cái hang lớn này, Tô Ngộ Không đã sớm biết, nơi đây hẳn là nơi có linh khí nồng nặc nhất của toàn bộ Hoa Quả Sơn. Cũng là nơi Tô Ngộ Không lúc trước bố trí ngụy tạo trấn giới thiên bi, cùng cửu đỉnh ở Hoa Quả Sơn. Đồng thời phía trên hang núi này còn có một cái khe. Khe hở chỉ lớn bằng cổ tay, nhưng lại một mực uốn lượn hướng lên. Ở phía trên khe hở này tính cả một khối xác đá không trọn vẹn hình bầu dục. Xác đá này chính là thạch trứng mà Tô Ngộ Không ra đời kia. Có thể nói Tô Ngộ Không sở dĩ có thể nảy sinh, ngoại trừ tiếp nhận nhật tinh ánh trăng ra, trong cái khe này không ngừng quán chú long mạch chi khí tiến vào bên trong thạch trứng cũng trọng yếu phi thường. Mà bây giờ ở trung tâm cái sơn động này, một chỗ trên bệ đá do thiên nhiên hình thành, đang có một gốc đại thụ lớn bằng một người ôm. Đại thụ này xanh tươi tốt, dáng dấp vô cùng. Mà trên đỉnh sơn động có một cái khe lớn, cũng bị người ta đả thông. Đang có một luồng ánh nắng từ khe hở kia chiếu rọi mà xuống, phóng đại chùm sáng đang chiếu ở cây đại thụ kia. Tô Ngộ Không ở trước cây đại thụ này, quỳ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Thời gian 3 ngày này, Tô Ngộ Không một câu đều không nói, nhưng hai mắt hắn nước mắt lại là chảy dài. Cây đại thụ này là một gốc bồ đề, hơn nữa còn không phải cây bồ đề bình thường. Chính là đạo chuẩn hóa thân, Ngày đó Đạo Chuẩn đã từng đem một nhánh bồ đề của mình giao cho Diệp Tử. Vốn định có thể ở trong lúc nguy nan giúp Diệp Tử một tay. Dù sao cũng đều là mộc thuộc tính, khẳng định sẽ cần dùng. Quả thực Diệp Tử bởi vì một nhánh bồ đề này mà cũng thu hoạch không ít. Nhưng mà sau đó, khi Diệp Tử dự định kéo theo Ngư Ma Vương rời khỏi bàn cổ giới, lo lắng bản thân mình mỗi khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ phá hủy nhánh bồ đề này. Thế là đã đem nhánh bồ đề đặt ở trong lòng núi Hoa Quả Sơn, phía trên lòng mạch có linh khí nồng nặc nhất. Lúc trước hắn cũng không muốn quá nhiều. Thế nhưng sau khi hắn rời đi, nhánh bồ đề lại bởi vì linh lực nồng đậm cùng đại địa lòng mạch, vậy mà bắt đầu tự hành sinh trưởng. Hiện tại càng là trưởng thành một gốc đại thụ xanh tươi tốt. Mặc dù khoảng cách hóa hình còn rất lâu, thế nhưng đây cũng chỉ là một chuyện sớm muộn. Mà hiện tại có Tô Ngộ Không ở đây, chỉ cần một gốc bồ đề này trưởng thành đến đầy đủ năm, Tô Ngộ Không sẽ có thể giúp đỡ nó hóa hình. Sau đó Đạo Chuẩn Sư Tôn rất có thể sẽ phục sinh. Tô Ngộ Không chưa hề nghĩ tới Đạo Chuẩn có thể phục sinh, cho nên bây giờ thấy cây bồ đề này, Tô Ngộ Không có thể nào không kích động lệ rơi đầy mặt. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng biết hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để phục sinh Đạo Chuẩn. Sư Tôn ngài yên tâm, khi thời điểm đã đến ta nhất định trợ giúp ngài hóa hình. Lại nàng nặc dập đầu ba cái, Tô Ngộ Không chậm rãi đứng người lên, quay người rời khỏi. Đại điện sắp mở ra, Tô Ngộ Không còn có rất nhiều chuyện cần làm. Lần này nhất định phải làm cho mọi người chấn kinh. Thời gian theo vô số người bận rộn thật nhanh đi qua. Ở chúc thời điểm đại điện bắt đầu, liền đã có vô số người đi tới chân núi Hoa Quả Sơn. Nhưng là do thời gian chưa tới, nên những người này cũng không có tùy tiện lên núi. Đương nhiên hết thảy cùng Tô Ngộ Không, vốn là bằng hữu quen biết, tất nhiên sẽ là ngoại lệ. Những người này trực tiếp liền đi tới Thủy Liêm Động, cùng Tô Ngộ Không bắt chuyện về sau, có hỗ trợ chuẩn bị, có hỗ trợ tiếp đãi những người khác. Dù sao là không ai nhàn rỗi, đều bận tối mày tối mặt. Mặc dù bây giờ tới đều là người của bàn cổ giới, đều là thần tiên yêu quái Phật Đà, Bồ Tát La Hán, cùng trưởng môn các môn phái tu chân nhân gian, tông chủ nhân số, cũng là có chút hùng vĩ. Dưới chân Hoa Quả Sơn vốn đều là rừng rậm, không phải chỗ thích hợp để đặt chân, cho nên những người này tất cả đều không khách khí tiến vào Đông Hải. Dù sao nơi đó của Lão Long Vương rất rộng rãi, lại thêm Tô Ngộ Không đã sớm cùng Lão Long Vương chào hỏi, cho nên cơ hồ là trước khi đại điển bắt đầu, tất cả mọi người đều đi đến Long Cung của Long Vương. Lần này đã làm cho Lão Long Vương vui như điên. Nơi này của hắn đã rất lâu chưa có náo nhiệt như vậy, mà lại phàm là có tư cách tới đều không phải là người tầm thường. Lại thêm Lão Long Vương vốn chính là thuộc hàng tổ tông ở bàn cổ giới, là người từng trải đại chiến Phật Yêu, cho nên rất nhiều hậu bối đều đối với hắn phải rất tôn kính. Mấy ngày này cũng không có ít người của các trung cấp cùng cao cấp thế giới đến bàn cổ. Những người này đều là thuộc về kẻ ngoại lai, cho nên cứ dựa theo loại hình khác biệt được tiếp đãi ở địa phương khác nhau. Tỷ như tu đạo thì đều tiến vào thiên đình, tu Phật đều được tiếp đãi ở Linh Sơn, nhóm yêu tu còn lại là toàn bộ được an bài ở vài tòa đại yêu ở đỉnh núi trong thiên đình. Chủ sự là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cũng là người từng trải qua một trận đánh của thiên đình, may mắn còn sống sót. Hắn có thể nói cho Tô Ngộ Không biết được hắn còn sống rất là cao hứng. Lập tức Tô Ngộ Không sắc phong Thái Bạch Kim Tinh là thiên đình tổng quản. Trước khi không có quyết định của Ngọc Hoàng Đại Đế mới, mọi sự vật sự việc đều có Thái Bạch Kim Tinh chủ trì, cho nên việc tiếp đãi mọi người đạo môn của thế giới khác tự nhiên là rơi vào trên thân của Thái Bạch Kim Tinh. Ở Linh Sơn còn lại là lấy Đường Tam Tạng cùng Địa Tạng Vương cầm đầu. Địa Tạng Vương trở thành Tây Thiên Phật chủ, chủ trì hết thảy mọi công việc. Còn yêu tộc bởi vì bọn người Ngưu Ma Vương còn chưa có trở lại, nên Tô Ngộ Không liền để Thủy Hư Vô, mấy người Mộng Quy cùng Mộc Cảnh Tịch phụ trách. Ba người này đều là tộc trưởng của mấy di tộc yêu tộc rất lớn, ứng phó với những chuyện này đương nhiên không có áp lực chút nào. Bên trong khu chiêng gõ trống, rốt cục nghênh đón một ngày trọng yếu nhất này, đại điện tấn thăng vũ trụ chi chủ. Một ngày này dùng thời gian của bàn cổ giới để tính toán, đúng lúc là ngày 15 tháng 8 trùng thu ngày hội. Sáng sớm, Hoa Quả Sơn đã sôi trào. Nhưng mà bởi vì bản thân Tô Ngộ Không tính cách rất tùy tính, lần đại điển này mặc dù là cực kỳ long trọng, thế nhưng Tô Ngộ Không cũng không để cho thủ hạ chuẩn bị quá nhiều nghi thức phức tạp. Kỳ thật hôm nay Nội dung chủ yếu rất đơn giản, chính là đem tất cả mọi người có địa vị tụ tập cùng một chỗ, nói cho bọn hắn, vương vũ trụ này đã sinh ra một vị vũ trụ chi chủ, không phục thì có thể khiêu chiến. Trời mới vừa tờ mờ sáng trên Hoa Quả Sơn, hai bên đứng chỉnh tề. Hai nhóm chiến sĩ yêu tộc ở chân núi Hoa Quả Sơn, chỗ Sơn Môn, là Đường Tam Tạng cùng Thái Bạch Kim Tinh, phụ trách nghênh đón tất cả những người đến đây tham gia đại điển. Mà Tô Ngộ Không còn lại là đã sớm mặc một thân thịnh trang, ở chỗ sườn núi của Hoa Quả Sơn, ở bình đài nơi đặt pho tượng khoán về sau, phía trên tu kiến điểm tướng đài, ngồi xuống. Tô Ngộ Không thân là thủy tôn duy nhất của phương vũ trụ này, cũng không cần hắn làm quá nhiều chuyện, cũng không cần hắn đi tiếp đãi người nào, bởi vì hắn là nhân vật trung tâm của đại điển này. Mặc dù Tô Ngộ Không không thích như vậy, nhưng hắn nhất định cũng phải bảo trì uy nghiêm của mình, bởi vì đó cũng không phải là trò đùa. Theo một vòng mặt trời mới mọc xuyên ra luồng quang mang thứ nhất, ở sơn môn của Hoa Quả Sơn, chỗ phụ trách lễ nghi tiên quan, liền đã cao giọng hô: Sáng Thế Thần Quốc đến, người đến từ Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa, Bàn Cổ Hỗn Vô Linh, Lâm Tịch, Giáng Trần, Thiên Thương, Giác Loạn, đến đây tham gia đại điển tấn thăng. Tiên quan này nói xong, do Tiêu Hòa dẫn đầu, đằng sau Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh sóng vai mà tới. Ở phía sau nữa chính là Lâm Tịch cùng Giáng Trần, Thiên Thương và Loạn Giác, đều là hai người sóng vai mà đi. Mỗi 100 bước liền sẽ có một người lặp lại tiếng hô của tiên quan trước đó. Một mực chờ đến khi đám người Tiêu Hòa đi đến chỗ điểm tướng đài ở giữa sườn núi thì thanh âm mới dừng lại. Kỳ thật Giáng Trần cùng Thiên Thương lại xuất hiện ở trong đội ngũ Sáng Thế Thần Quốc cũng làm cho người ta giật mình. Dù sao trước đó hai người bọn họ đã để Sáng Thế Thần Quốc chịu không ít đau khổ. Thế nhưng nhìn bộ dáng bây giờ thì bọn người Tiêu Hòa dường như đã tha thứ cho hai người này. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ trong quá trình chiến đấu, Sáng Thế Thần Quốc hy sinh cũng không lớn, chiến tử chỉ có Sáng Thế Thần Quốc thủ hộ giả Nhiệt Hy. Mặc dù trong tuần thiên giới cũng có một chút tổn thất, nhưng nói tóm lại, Sáng Thế Thần Quốc tổn thất rất nhỏ, thậm chí có thể nói là trong tất cả các thế lực tổn thất nhỏ nhất. Bọn người Tiêu Hòa ở tại điểm tướng đài trước mặt chiếc ghế khắc hoa, theo thứ tự ngồi xuống. Một điều khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là nơi này cũng sớm đã bày ra những cái ghế viết tất cả tính danh của mọi người. Xem ra Tô Ngộ Không đã sớm biết lần đại điển này sẽ có ai đến. Mặc dù tham gia đại điển thế giới tổng cộng có trên 100 cái, nhưng có thể được Đường Tam Tạng cùng Địa Tạng Vương tiếp đãi, đồng thời thuận theo thềm đá một đường đi đến điểm tướng đài mà ngồi xuống, tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 cái thế giới. Những người khác đều là ở cửa hông Hoa Quả Sơn đi bộ lên núi, rồi ở trên thiên đài ngồi xuống. Đám người Tiêu Hòa ngồi xuống về sau, Tô Ngộ Không hướng về phía mấy người có chút ra hiệu. Rất nhanh, thanh âm của tiên quan ở Sơn Môn lại một lần nữa vang lên. Phương Thốn Linh giới đến, giới chủ Lăng Nhất, lực vô địch bá quyết Xích Long Xích Quỷ Nữ Oa, đến đây tham gia đại điển tấn thăng. Tiên quan nói xong, Lăng Nhất ngẩng đầu, nhìn thềm đá lên núi, khẽ mỉm cười. Sau đó bá quyết cùng nữ oa song song, Xích Long cùng Xích Quỷ đi song song, 5 người 10 bậc mà lên. Phương Thốn Linh giới trong trận chiến lần này tổn thất tương đối thảm trọng, không chỉ có đạo chuẩn tử vong, thủ hộ giả Lộc An cũng bị yêu linh đồ giết chết. Khi ở tuần thiên giới trước đó, huyền linh lão đạo cũng đã chết. Cho nên lần này đến tham gia đại điển, có thể chọn ra được người, vậy mà chỉ còn lại Lăng Nhất cùng bá quyết. Mà Lăng Nhất sau khi trở về, bởi vì công lao rất vĩ đại, đã được đề cử trở thành giới chủ của Phương Thốn Linh giới. Còn nữ oa Xích Long cùng Xích Quỷ, ba người, khi Tử Lăng Xích Quân tử vong cũng liền tương đương giải tán. Ba người không có chỗ nào để đi, lại thêm nữ oa rất thích cô nương bá quyết, thế là ba người liền theo Lăng Nhất trở về Phương Thốn Linh giới. Lần này xem như người của Phương Thốn Linh giới cùng nhau tham gia đại điển. Mấy người Lăng Nhất cũng rất nhanh liền đi tới điểm tướng đài ở giữa sườn núi, cùng đám người Hoàng Tuyền thế giới chào hỏi về sau, đều an tĩnh ngồi xuống. Mặc dù bọn họ đều cùng Tô Ngộ Không rất quen, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, tự nhiên phải bảo trì uy nghiêm của Tô Ngộ Không. Không phải vậy, tất cả mọi người cùng Tô Ngộ Không nháy mắt ra hiệu, vậy khẳng định không được. Theo sát Phương Thối Linh giới về sau chính là đoàn người của Tê Chiếu, Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Tê Chiếu Minh Đồng đến đây tham gia đại chiến. Tề Chiếu đến để rất nhiều người có chút bất ngờ, bởi vì ở Vẫn Lạc Chi Mộ trong quá trình chiến đấu, Tề Chiếu đích thật là đã giúp Tô Ngộ Không không ít, có thể nói cũng là làm ra tác dụng mấu chốt phi thường. Nhưng Tề Chiếu dù sao cũng đã từng là đứng ở mặt đối lập với những người này, còn cùng với Linh Uy cùng nhau đối phó qua người của Liên Minh Thần Quốc. Cho nên đối với sự xuất hiện của hắn xác thực thật bất ngờ. Tề Chiếu có thể đại biểu cho Diệt Thế Ma Quốc đến đây tham gia đại điển, thì đại biểu cho việc hắn đã thỏa hiệp thừa nhận địa vị của Tô Ngộ Không. Mặc dù tới chỉ có hắn ta cùng Minh Đồng, nhưng mà mọi người đều biết Diệt Thế Ma Quốc Tề Chiếu có thể lên mặt bàn chỉ sợ cũng có hai người bọn họ mà thôi. Đối với việc Tề Chiếu đến, Tô Ngộ Không thì rất vui vẻ, bởi vì ở trong thâm tâm Tô Ngộ Không, hắn vẫn luôn không muốn đối địch cùng với Tề Chiếu. Dù sao hắn lúc trước khi vừa mới tới Hoàng Tuyền Thế Giới, người thứ nhất gặp phải chính là Tề Chiếu. Tình cảm đối với Tề Chiếu Tô Ngộ Không một mực rất coi trọng. Tề Chiếu có thể buông xuống ân oán, điều này khiến Tô Ngộ Không tương đối vui vẻ. Có điều bây giờ hắn cần phải bảo trì uy nghiêm, nhìn lấy Tề Chiếu đi tới trước điểm tướng đài ngồi xuống. Tô Ngộ Không chỉ làm mỉm cười gật đầu. Mặc dù hắn có thể dự báo người nào đến, thế nhưng dự báo cùng hiện thực vẫn có một ít khác biệt. Sau Diệt Thế Ma Quốc là Hoàng Tuyền Thế Giới. Hoàng Tuyền Thế Giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Hắc Khôi, Diễm Thần, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương, Nhị Lang Thần, Bát Thần Viêm, Tử Tĩnh, Hư Miểu Pháp Sư đến tham gia đại điển. Cùng đội ngũ hai người kia của Tề Chiếu mà so sánh với đội ngũ của Hoàng Tuyền Thế Giới thì có vẻ là chênh lệch rất lớn. Đại chiến Vẫn Lạc Trì Mộ kết thúc về sau, lúc đầu bọn người Ngưu Ma Vương là dự định đi đến Vạn Yêu Quốc, có điều nửa đường lại bị Diễm Thần kéo đến Hoàng Tuyền Thế Giới. Lúc này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền một đám người tất cả đều tới. Không chỉ có như thế, vốn là Vạn Linh Cảnh Hư Miểu Pháp Sư cũng đã trở thành thành viên của Hoàng Tuyền Thế Giới, tiến tới tham gia đại điển này. Mặc dù Hư Miểu Pháp Sư cảm giác tồn tại rất thấp, nhưng nói thế nào cũng là người đã từng trải qua tuần thiên giới thí luyện. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng mà tất cả mọi người là một mặt màu sắc, dựa theo trình tự lên tới giữa sườn núi ở trước điểm tướng đài, dựa theo chỗ ngồi thứ tự từng người ngồi xuống. Tiểu hồ ly Tử Tĩnh không có tham gia Vẫn Lạc Chi Mộ. Thứ nhất là thực lực của nàng không đủ, mà đến nàng ta cũng không muốn nhìn thấy người của Vạn Yêu Quốc. Có điều, đối với lần đại điển này, nàng ta khẳng định phải tới. Nhìn lấy Tô Ngộ Không trên đài, Tử Tĩnh trong lòng bùi ngùi mãi. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước gặp phải một đầu hầu tử nhỏ bé, bây giờ lại đã trở thành một vị thủy tôn. Tô Ngộ Không đối với mọi người của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng khẽ gật đầu ra hiệu. Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần, Phá Quân Ngạo Vân Trường Cung, Tế Hãn Bích Hải đến đây tham gia đại điển. Theo thanh âm của Tiêu Quan, Bất Nhạ Trần ở phía trước, Phá Quân cùng Ngạo Vân Trường Cung ở phía sau, Tế Hải Bích Hãn ở cuối cùng. Năm người dậm chân lên thềm đá, bất luận là Lục Quốc Chiến hay là Tuần Thiên Giới hay là Vẫn Lạc Trì Mộ, Vạn Thần Điện biểu hiện cũng không tính là quá tốt, nhưng lại vô cùng trọng yếu, đặc biệt là Vạn Thần Điện Chi Bắc. Có thể nói Chi Bắc mới là một người trọng yếu nhất để có được thắng lợi. Nếu như không có Chi Bắc thì tuyệt đối sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đây là một điều không thể nghi ngờ. Mà lại vì để đánh bại Thủy Tôn, Chi Bắc càng là không hề tiếc si mệnh, đổi lấy phương pháp sử dụng ngũ hành song linh, cuối cùng để Tô Ngộ Không thành tựu vô thượng vĩnh hằng. Có lẽ từ ban đầu Chi Bắc liền đã biết kết quả, cho nên Chi Bắc một lần lại thêm một lần, hoàn toàn không để ý tới tính mệnh mà thôi diễn dự đoán. Nói Chi Bắc là công thần lớn nhất thì không có bất kỳ người nào dám chất vấn. Mà Tế Hãn sở dĩ sẽ ở trong đội ngũ Vạn Thần Điện, nguyên nhân hoàn toàn là do Bích Hải. Bích Hải vốn là người của Vạn Thần Điện, mà lại hắn cùng Tế Hãn có quan hệ vô cùng tốt. Dù sao Tế Hãn xem như cũng không có nhà để về, tự nhiên bị Bích Hải lôi kéo gia nhập Vạn Thần Điện. Nhìn lấy năm người ngồi xuống, Tô Ngộ Không mỉm cười ra hiệu. Bất Nhạ Trần có chút khom người hoàn lễ. Đợi đến năm người vừa ngồi xuống, thanh âm của Tiên Quan ở chân núi lần nữa vang lên. Thương Lan Thủy Giới giới chủ Hoàng Triệt, Thần Dụ Sư Diệc Huyền đến đây tham gia đại điển. Thương Lan Thủy Giới cũng chỉ tới hai người. Trong tuần thiên giới thí luyện, Thương Lan Thủy Giới bởi vì đứng đúng đội ngũ nên tổn thất cũng không lớn. Nhưng sự tình ở Vẫn Lạc Chi Mộ trong chiến đấu, không chỉ có Văn Ngư Ngự Bà chiến tử, ngay cả Long Tổ đều vì đánh bại khai tịch giả mà bỏ mình. Mặc dù Thương Lan Thủy Giới căn cơ không hề dao động, nhưng mà Long Tổ cùng hai vị tộc trưởng chết, vẫn là để Hoàng Triệt đau lòng như cắt. Đối với việc chỉ có hai người trình diện, tất cả mọi người cũng đều hiểu được. Dù sao Thương Lan Thủy Giới cường giả vẫn cũng không nhiều. Để người không có tham gia qua đại chiến cùng đến đây, còn không bằng hai người bọn họ, Diệc Huyền. Mặc dù là người của Xích Quân, thế nhưng cũng không thể để một mình Hoàng Triệt. Vậy cũng không khỏi là quá thê lương. Gật đầu ra hiệu về sau, hai người Hoàng Triệt cũng ngồi xuống. Hóa Lôi Tổ Giới giới chủ Lôi Vạn Pháp, Vạn Linh Cảnh giới chủ Linh Giật đến đây tham gia đại điển. Tiêu Quan vừa nói xong, hai người cất bước lên thềm đá. Mặc dù Hóa Lôi Tổ Giới cùng Vạn Linh Cảnh ở tuần thiên giới thí luyện bị đào thải, từ đó đã mất đi tư cách tiến vào Vẫn Lạc chi mộ. Thế nhưng là bọn họ dù sao vẫn là cao cấp thế giới, cho nên lần đại điển này đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ có điều, hai cái cao cấp thế giới của bọn hắn cũng chỉ có một mình giới chủ đi tới. Chuyện này kỳ thật rất dễ lý giải. Lần đại điển này mặc dù nói là khánh điển tấn thăng vũ trụ chi chủ, thế nhưng người sáng suốt đều biết đây là hội chúc mừng của một đám người đánh bại Thủy Tôn. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không sợ phiền phức, cho nên thừa cơ có hội chúc mừng sẽ tuyên bố một ít chuyện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngoại trừ mấy đại thần quốc này, còn lại tuyệt đại đa số người đều không có tư cách đi lên thềm đá, chỉ có thể ở hai bên đi đường nhỏ. Mà lại những người này cũng không phải ở ngay phía trước điểm tướng đài, mà là xếp hàng chót ở phía hai bên trái phải. Tức Phá Thiên cùng Linh Giật đương nhiên cũng biết bọn họ có thể đi trên thềm đá, nguyên nhân cũng là vì bọn họ đã từng tham gia qua tuần thiên giới thí luyện, cho nên đương nhiên không dễ dẫn thêm người. Thế là hai người kết bạn cùng nhau lên núi. Chờ đến trước điểm tướng đài, nhìn thấy riêng phần mình chỉ có một cái ghế, cũng biết quả là thế. Coi như bọn họ có mang thêm người tới thì chỉ sợ cũng chẳng có nơi để mà ngồi. Hồng Hoang Cổ Giới giới chủ Trình Càn, Phệ Linh đến đây tham gia đại điển. Thanh âm tiên quan chưa dứt, hai tên hòa thượng đầu chọc sóng vai mà đi, thuận theo trên thềm đá. Hồng Hoang Cổ Giới cũng chỉ tới hai người, Trình Càn cùng Phệ Linh. Ở Vẫn Lạc chi mộ, Hồng Hoang Cổ Giới biểu hiện cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng mà cũng không thể coi nhẹ. Nếu không phải Phệ Linh cùng Trình Càn kịp thời khống chế được Thủy Tôn, chỉ sợ kết quả sẽ rất hỏng bét. Chỉ có điều giới chủ của bọn hắn Huyền Thiên Tử dĩ nhiên đã chết, mà lại chết rất không đáng, không phải bị người ta giết chết, mà lại là bởi vì Phệ Linh trùng phản phệ mà chết. Vạn Yêu Quốc, Linh Uy Tử Mạch Ma Võ Ma Dứu, Long Hoàng đến đây tham gia đại điển. Vạn Yêu Quốc lần này tới tổng cộng 4 người, hơn nữa còn không có giới chủ đi theo. Kỳ thật hiện tại Vạn Yêu Quốc đã suy yếu đến một tình trạng tương đối. Tuần thiên giới thí luyện cùng đại chiến ở Vẫn Lạc chi mộ, có thể nói Vạn Yêu Quốc tổn thất thảm trọng nhất. Không chỉ có Linh Uy Chiến Tử, Cửu Kỳ Lân cùng Ngũ Yêu Thần cũng toàn bộ tử vong, mà lại Ngũ Đế Tứ Linh cũng bởi vì Linh Uy hấp thu, coi như chiến tử. Có thể nói hiện tại Vạn Yêu Quốc có thể được cho là cao thủ cũng chỉ có một mình Linh Uy Tử Mạch. Nhưng Linh Uy Tử Mạch cũng không phải là lấy bản thể đến đây, hắn chẳng qua là đem một bộ phận linh hồn sống nhờ phía trên một đầu Kỳ Lân. Dù sao lần đại điển này Vạn Yêu Quốc không có cách nào không đến. Thế nhưng khi Giáng Trần cùng Thiên Thương nản lòng thoái chí, một lần nữa về tới Sáng Thế Thần Quốc về sau, Vạn Yêu Quốc đã không có đem ra được người cao thủ nào. Mặc dù Ma Võ cùng Ma Dấu cùng Long Hoàng lựa chọn gia nhập Vạn Yêu Quốc, nhưng hai người này dù sao cũng chỉ là người ngoại lai. Vì duy trì mặt mũi sau cùng của Vạn Yêu Quốc, bất đắc dĩ Linh Uy Tử Mạch chỉ có thể làm vậy. Dù sao thân thể của hắn đã cùng Vạn Yêu Quốc hòa là một. Coi như thế, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thời gian 7 ngày. Sau đó 7 ngày, bộ phận linh hồn này của hắn nếu như không trở về, vậy thì sẽ triệt để tiêu tán. Linh Uy Tử Mạch lần này đến đây phần nhiều vẫn là phải cùng Tô Ngộ Không đàm phán. Linh Uy sau khi chết thì địa vị của Vạn Yêu Quốc rất khó giải quyết. Tô Ngộ Không đối với 4 người này cũng có chút kinh ngạc, đặc biệt là Linh Uy Tử Mạch. Tô Ngộ Không còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Nhẹ gật đầu, Tô Ngộ Không cũng không có tiếp tục quá nhiều chú ý. Tuần Thiên Giả đến tham gia đại điển. Linh Uy Tử Mạch 4 người vừa ngồi xuống, Tiêu Quan dưới chân núi hét lên một tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Tuần Thiên Giới cũng tới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diễm Thần ngồi ở bên cạnh Kiếm Hào nhỏ giọng nói. Tô Ngộ Không nghe được thanh âm của Tiên Quan, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là tới. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả dậm chân lên bệ đá, nhìn lấy Tô Ngộ Không. Phía đối diện, Tuần Thiên Giả khom người thi lễ, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là vung tay ném tới một thứ đồ vật cho Tô Ngộ Không. sau đó cứ như vậy hết sức lưu manh, quay người, theo thềm đá đi xuống dưới. Lần này cũng thật làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây cũng quá là cao ngạo. Cũng không nói gì, ném đồ vật xong thì đi. Hành vi của Tuần Thiên Giả kỳ thật rất là vô lễ. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng chẳng thèm để ý. Tuần Thiên Giả có thể tới, đồng thời đem cái đồ vật này giao cho hắn, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Tô Ngộ Không khoát tay áo, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lúc này mới ngước mắt, nhìn đồ vật mà Tuần Thiên Giả ném tới. Thứ này cũng không lạ lẫm, chính là bên trong địa tâm Tuần Thiên Giới. Tô Ngộ Không từng thấy qua, đồng thời đem tinh tủy nhận chủ. Có được năng lực gia tốc tiến hóa vũ trụ. Kỳ thật thứ này Tô Ngộ Không đã sắp quên. Cười cười thu vào tinh tủy. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để nghiên cứu thứ này. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ chiến một trận, cửu vị chấp pháp giả chết 8 tên, chỉ còn lại Tuần Thiên Giả, hơn nữa còn là hồn phách. Rời đi khỏi Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, Tuần Thiên Giả liền về tới Tuần Thiên Giới, nhìn lấy Minh Thần Quân vẫn bị xiềng xích khóa lại. Tuần Thiên Giả sinh lòng cảm thán, nghĩ hắn năm đó hùng tâm tráng trí, muốn trở thành vũ trụ chí tôn, thế nhưng bây giờ lại bị thê thảm đến như vậy, ngay cả nhục thân cũng bị mất. Nhưng mà Tuần Thiên Giả cũng không có nghĩ quẩn, giống rất nhiều kẻ thất bại. Hắn nghĩ rất thoáng, mấy người mình thất bại vậy sẽ phải tiếp nhận vận mệnh của kẻ thất bại. Vùng tay lên, xiềng xích trên người Minh Thần Quân toàn bộ ứng thành mà đứt. Đã mất đi xiềng xích, tất cả Minh Thần Quân đều là sững sờ. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Không đợi những người này nghĩ rõ ràng xảy ra, tất cả Minh Thần Quân đều bắt đầu biến mất. Bọn họ đã sớm phải chết, chỉ có điều bị xiềng xích kia duy trì lấy sinh mệnh. Xiềng xích vừa biến mất, tất cả Minh Thần Quân đã mất đi chống đỡ. Tất cả đều tiêu tán tiến vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, Tuần Thiên Giới mấy vạn Minh Thần Quân đều tiêu tán. Nhìn lấy Tuần Thiên Giới rỗng tuếch, Tuần Thiên Giả ngửa mặt lên trời thét dài. Hết thảy đều biến mất, dã tâm, thế lực, địa vị, tất cả đều không còn. Khi đã mất đi hết thảy về sau, Tuần Thiên Giả ngược lại, vẫn là bình thường. Đã không còn cái gì nữa, vậy thì cứ như vậy đi.